Hắn điềm nhiên nắm cương ngựa, kéo nó về gần hắn, đoạn mỉm cười thốt: "Ngươi không dùng thì ta dùng, ta có thể nào bỏ con ngựa của ta được, xa cách nó ta khổ sở lắm." Hắn từ khước đi theo Thiết Tâm Nam, xong hắn lại bảo rằng xa con ngựa là hắn phải khổ sở, hắn không chịu nổi. Đau cho nàng vô cùng. Nàng run run giọng đáp: Ngươi... Nàng muốn nói, chẳng nhẽ ta không bằng một con ngựa, chẳng nhẽ xa cách ta ngươi không hề khổ sở, ngươi chịu nổi sự chia ly này. Làm sao nàng nói được một câu như vậy? Tiểu Linh Ngư tiếp: "Thôi được rồi, ta đi đây, ta mong ngươi hãy bảo trọng đó." Thiết Tâm Nam không quay đầu lại, nhưng nàng lắng tai để nghe tiếng động, để suy diễn những động tác của Tiểu Linh Ngư. Hắn lên lưng ngựa, quất roi vun vút trong không gian, bệt lưỡi kêu chóc chóc, rồi vó ngựa nền trên đường. Thoạt đầu thưa, sau đó nhạt, đều đều nhỏ dần. Còn tưng tức, xong niềm thất vọng quá nặng, Thiết Tâm Nam cố nói một câu cuối, nói to cho hắn nghe lọt: "Tự nhiên ta biết bảo trọng lấy ta, cần gì ngươi phải giả tình giả nghĩa, đề tỉnh ta, ta thả chết chứ ta không tưởng là phải gặp lại ngươi đâu, cho ngươi biết." Đoạn nàng nhào xuống đó, nàng khóc to, mặc tình mà khóc, mà gào, cho hả hơi phần nào, hắn có thấy đâu. Hắn làm sao nghe được tiếng tim răng rắc qua sự rạn nứt, rồi tiếng trách trách của những mảnh tim rơi chạm đáy lòng. Nhưng Tiểu Linh Ngư chưa đi thật sự, hắn biết chẳng bao giờ Thiết Tâm Nam chịu nhìn theo bóng hắn, nên chỉ một tháng sau, hắn âm thầm trở lại. Đang lúc khóc ngất, Thiết Tâm Nam làm sao nghe được tiếng vó ngựa khẽ. Hắn dừng ngựa tại chỗ cũ, hắn vỗ đầu ngựa lẩm bẩm: "Tiểu Bạch Thầy, ngươi xem đó, có phải là ta thông minh vô cùng chăng? Ta không để mình phải lụy phiền về nữ nhân. Ta sẽ làm cho nàng ấy bỏ chạy đi cho ngươi xem. Mình đứng đây xem chơi đó, xem chơi nha, Tiểu Bạch Thầy, vội gì đi đâu, hả?" Thiết Tâm Nam vụt đứng lên, phóng chân chạy như điên. Hắn lại lầm nhầm. Biết được điều bí mật của một nữ nhân chứ hẳn là một việc làm bại hoại. Hà huống ta với ngươi có gì cần phải hấp tấp vội vàng. Ta với ngươi cứ đục đỉnh, chừng nào đi cũng được, chừng nào tới cũng được, tới nơi nào cũng được. Chúng ta cứ chờ xem nàng có trở lại chăng. Nhưng Thiết Tâm Nam không trở lại. Đi luôn thật à? Nàng dám đi thật sao? Tiểu Linh Ngư vụt ép gối vào hông ngựa thốt: "Chúng ta đi thôi, Bạch Thầy, xem nàng đi đến đâu, rồi nàng làm gì, xem cho biết vậy thôi nhé. Ta hiếu kỳ chứ chẳng phải ta quan tâm đến nàng đâu." "Không, ta không quan tâm. Bạch Thầy, ngươi đừng có nghi oan cho ta đó. Trên đời này chẳng một nữ nhân nào làm cho ta quan tâm rồi." Nói vậy chứ hắn nghe lòng hơi nóng lên. Rồi hắn thúc gối mạnh, con ngựa vọt đi liền. Hắn cứ cho là con ngựa chạy chậm dù bốn vó của nó chẳng chạm đất. Hắn lại thúc gối, hắn vung roi tròn trót vào không gian. Con ngựa chạy nhanh hơn lúc chạy tránh Tiểu Tiên nữa. Từ xa xa hắn đã thấy nàng. Nàng chạy đến đây rồi dừng lại, nhào lăn ra đất mà khóc. Có lẽ lúc đầu nàng khóc to lắm, bây giờ thì tiếng khóc thành khàn khàn, bờ vai rung mạnh, chứng tỏ nàng đang nức nở tức tuổi. Vì hẳn là niềm hận đối với Tiểu Linh Ngư bốc thành nước tuôn tràn vô tận. Khi nghe vó ngựa của Tiểu Linh Ngư nền trên đường, nàng vụt ngưng khóc, nằm bất động. Tiểu Linh Ngư đến nơi, bỏ con ngựa, nhảy vọt qua chỗ nàng nằm, cao giọng gắt: "Chỗ này đâu phải là chỗ nằm ngủ." Thiết Tâm Nam chói tay ngồi dậy quát trả: "Đi, đi chỗ khác ngay, ai mượn ngươi lưu ý đến ta, ta làm gì mặc ta." Nàng đổi sắc diện đến thảm thương, chừng như nàng không còn điểm khí lực nào, nói mấy tiếng đó rồi nàng mệt thấy rõ. Tiểu Linh Ngư kêu lên: "Ngươi đã bị bệnh." Qua mấy hơi thở, Thiết Tâm Nam khỏe lại và nàng lại lấy lại bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, buông câu nói theo niềm hận: "Bệnh cũng mặc ta, khỏe cũng mặc ta, ai mượn ngươi lo lắng, ngươi với ta chẳng phải là kẻ thân thích thì ai chết mặc ai, ngươi còn lưu ý đến ta làm gì?" Nàng đứng lên, thân hình chao chao, có thể ngã xuống bất cứ phút giây nào. Tiểu Linh Ngư điểm nhiên: "Nhưng bây giờ thì ta chiếu cố đến ngươi." Nhanh như chớp, hắn đưa bàn tay ra sờ trán nàng. Vầng trán đó nóng ran lên như có ngọn lửa đốt, và chính ngọn lửa vô hình đó làm cho mặt nàng hừng đỏ lên, màu trắng nhợt nhạt tan biến mất. Thiết Tâm Nam cố gắng ngồi dậy, đẩy tay hắn ra khỏi trán nàng. Nàng phải cố gắng để làm cái việc rất dễ dàng đó, bởi khí lực của nàng đã tiêu tan từ lâu. Nàng run giọng gắt: "Đừng, đừng có chạm đến mình ta, ta không muốn." Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng: "Ngươi chẳng muốn, sao ta muốn?" Hắn vụt ôm nàng lên. Thiết Tâm Nam hét, tiếng hét không vang lớn như ý muốn: "Ngươi, ngươi dám ôm ta, buông ta ngay, rồi cút đi." Nàng vùng vẫy nhưng làm sao thoát khỏi vòng tay của Tiểu Linh Ngư được, mà la hét làm gì, khi tiếng hét la chỉ vang khào khào trong cuống họng, khí lực nào giúp nàng hét đúng như ý muốn. Nàng vung tay đấm vào lưng Tiểu Linh Ngư, nàng muốn đấm mạnh thật mạnh, song nắm tay của nàng đưa ra nhẹ như nắm tay một đứa trẻ sơ sinh. phủi một hạt bụi, bụi không dứt thì đánh làm gì cho mệt. Tiểu Linh Ngư cào nhào, đau nặng như vậy sắp chết mà còn hung dữ, ngươi đúng là kẻ cứng đầu cứng cổ. Còn vùng vẫy nữa, ta tuột cả quần ngươi ra mà đét vào mông cho mà xem. Ngươi có muốn vậy không chứ? Thiết Tâm Nam hấp tấp kêu, ngươi... Bỗng nàng nhụi đầu vào lòng Tiểu Linh Ngư khóc ngất. Phần thứ 11 của câu chuyện Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.